Tu La Vũ Thần, chương 3083, Ám Đạo Sở Phong. Góc truyện audio.com. Thật là không nghĩ tới, cái này Vu Mã Thắng Kiệt lại lợi hại như thế, xem ra cái này Vu Mã Thắng Kiệt có thể đánh bại Sở Hiên Viên chi tử không phải ngẫu nhiên, cái này Vu Mã Thắng Kiệt mới thật sự là tiên đoán chi tử, hay là cùng lệnh Hồ Hồng Phi phân cao thấp người. Nhìn thấy Vu Mã Thắng Kiệt lúc này biểu hiện, mọi người lúc trước thất vọng không chỉ có quét sạch sành sanh, ngược lại đối với Vu Mã Thắng Kiệt cũng là nhìn với con mắt khác. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, Sở Phong bại không oan. Lúc này, chỉ có Lương Khâu đại sư ánh mắt còn hội thỉnh thoảng, nhìn một chút Cầm Tinh Chuột phương hướng. Bởi vì hắn biết, Sở Phong cũng không có bị Vu Mã Thắng Kiệt đánh bại, Sở Phong hẳn là tiến nhập ám đạo. Dù sao, cái kia hỏa lao trên vách tường bí mật là vị này Lương Khâu đại sư phát hiện trước đây. Cho nên Sở Phong biết được cái này Lương Khâu đại sư, vậy cũng biết. Lúc này, Sở Phong xác thực đang tại ám đạo bên trong. Cái này ám đạo bên trong, khó khăn trùng điệp, cái này căn bản cũng không phải là đơn giản phá quan, liền có thể đi qua địa phương. Mỗi qua một đạo cửa khẩu, Sở Phong chỗ nghênh đón, lại là nhục thể cùng linh hồn song trọng tra tấn. Đây là tránh vậy tránh không xong lực lượng, phi thường bá đạo lại trực tiếp tại Sở Phong linh hồn trên thân xé đục cái lỗ hổng, sau đó cưỡng ép quán thâu đến Sở Phong trong cơ thể. Khi lực lượng kia tiến vào linh hồn trong nháy mắt, Sở Phong đầu tiên là cảm giác linh hồn bị thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ đều phi hôi yên diệt, sau đó lại là thấu xương rét lạnh, cảm giác toàn bộ thân thể đều bị vỡ nát. Cuối cùng, còn hội cảm giác vô số thanh lưỡi dao, xuyên thấu thân thể của mình, cắt chém mình mỗi một tấc da thịt. Cái kia đau đớn khó mà chịu đựng, đơn giản so người bình thường, tiếp nhận lăng trì nỗi khổ còn muốn tàn nhẫn. Bởi vì đau đớn khó nhịn, liền Sở Phong cũng là nhịn không được phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Nếu là có người vừa vặn vậy tại cái này ám đạo bên trong, nghe được Sở Phong chỗ phát ra tiếng kêu thảm, định hội dùng mình tưởng rằng lệ quỷ địa ngục mới tiếp nhận tra tấn, không phải sao hội thê thảm như thế. Đáng chết, cái kia trên vách tường cũng không có nói, cái này ám đạo như thế khó đi. Người ta phá trận, đều có ban thưởng, ta này làm sao là trừng phạt. Lại trải qua một vòng tra tấn, lúc này Sở Phong đã sớm quần áo hủy hết, nhục thân vậy bắt đầu khôi phục bình thường, nhưng là hắn lại sắc mặt tái nhợt, không chỉ có thở hồng hộc, mồ hôi lạnh liền liền, lại liền thân thể vậy tại run nhè nhẹ. Cái kia không cách nào tránh né lực lượng, cho Sở Phong mang đến ảnh hưởng cực lớn. Nếu là có thể lựa chọn, dù là Sở Phong vậy hội quay đầu liền đi, không ai sẽ thích tiếp nhận dạng này tra tấn. Chỉ là phàn nàn thì phàn nàn, Sở Phong tại hơi hơi điều chỉnh một chút trạng thái về sau, vẫn là lựa chọn tiếp tục tiến lên. Bởi vì, hắn không có đường lui. Đại trận bên trong, cái kia vào trận 12 người, đều tại hết sức phá giải trận pháp cố gắng hướng đỉnh núi leo lên mà đi. Mà tốc độ nhanh nhất tự nhiên muốn thuộc Vu Mã Thắng Kiệt, đi qua một phen cố gắng, nàng đã thành công đi tới đỉnh núi. Tông đỉnh núi đại trận kia vỡ vụn thời điểm, tất cả mọi người đều đem ánh mắt quay đầu sang, muốn biết Vu Mã Thắng Kiệt đạt được cái gì. Là trong truyền thuyết kết giới kiếm, vẫn là có khác bảo vật. Góc truyện audio.com. Chỉ là, lúc này kết quả, lại khiến mọi người trợn mắt hốc mồm, có chút mờ mịt thất thố. Đại trận kia vỡ vụn về sau, lại không có cái gì. Lúc đầu mọi người coi là chờ một chút liền hội xuất hiện bọn hắn kỳ vọng nghịch thiên bảo vật. Nhưng mà bỗng nhiên một cỗ lực lượng bao trùm Vu Mã Thắng Kiệt, nguyên bản đứng tại đỉnh núi nàng, sau một khắc lại xuất hiện ở dưới ngọn núi. Mà Sơn Phong, tất cả bị hắn phá vỡ trận pháp, không ngờ lại lần nữa khôi phục. Đây là có chuyện gì? Một màn này, khiến mọi người càng thêm không hiểu. Đại trận bên trong, biến ảo khó lường, cũng không phải là trèo lên đến đỉnh núi, liền có thể đạt được các ngươi muốn cái gì. Có thể hay không đạt được, đây cũng là xem vận khí. Ngay tại mọi người không hiểu thời khắc, Hồ Tiên Nương nương thanh âm ánh vào đại trận bên trong, đem mọi người trong lòng mê hoặc giải khai. Lại còn là xem vận khí, đây cũng quá gây khó cho người ta đi. Chẳng phải là nói, chúng ta coi như đến thông suốt đỉnh núi, cũng có thể là công dã tràng. Lúc này, cái kia chút trong trận phá trận người, đều là cho mày. Loại này xem vận khí kết quả chính là rất có thể bọn hắn cuối cùng cố gắng đến thông suốt đỉnh núi, thế nhưng là sờ được đến, lại là làm lại từ đầu cơ hội. Không thể không nói, tin tức này, để bọn hắn sĩ khí giảm lớn. Nhưng là so với bọn hắn, cái kia đã công dã tràng Vu Mã Thắng Kiệt lại là cũng không nhận quá nhiều ảnh hưởng, mà là hỏi. Có phải hay không, cùng một đỉnh núi, dù là mấy lần trước đều là không có gì cả, nhưng là đằng sau, vậy có khả năng xuất hiện kết giới kiếm. Chính xác, xác thực là như thế này. Hồ Tiên Nương nương thanh âm, lần nữa vang vọng tại đại trận này bên trong. Bá mà nàng âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, Vu Mã Thắng Kiệt liền lại lần nữa khởi hành, chạy lúc trước nàng phá vỡ Sơn Phong, lại lần nữa vọt tới. Vu Mã Thắng Kiệt bởi vì phá trận tốc độ quá nhanh cho nên hắn trở thành cái thứ hai đạt tới đỉnh núi người. Chỉ là lần này kết quả lại cùng lần trước như thế. Nhưng Vu Mã Thắng Kiệt nhưng lại chưa nản chí, mà là lần nữa leo núi. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, khi tất cả người cũng còn tại giữa sườn núi cố gắng thời điểm, Vu Mã Thắng Kiệt đã liên tục trèo lên bên trên đỉnh núi 9 lần. Nhưng là kết quả, nhưng đều là như thế. Quyển sách xuất ra đầu tiên đến từ 17K tiểu thuyết Internet, trước tiên nhìn chính bản nội dung. Download 17K hộ khách đầu, Tu La Võ Thần, chương mới nhất không quảng cáo tinh khiết đọc. 17K hộ khách đầu chuyên hưởng, đánh dấu tức đưa VIP, miễn phí đọc toàn đứng. Cách chương.